Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, trước độn Pakura. Yamanaka Via, Kazekage Đại Nhân, ngài là nói để cho ta cùng đá mài tới chỉ là đối phó hắn. Xa nhẫn nơi trú quân, đệ tử Kazekage Rasa trong lều, một cái nhìn 18. 9 tuổi nữ hài cùng đệ tử Kazekage nói Yamanaka Via sự tình. Không có sai, Pakura, đá mài kêu hai người các ngươi tới. Là nghĩ tại sau đó trong chiến tranh do hai người các ngươi kềm chế Yamanaka Via. Nhượng Sukaku đối phó Konoha phổ thông nhẫn giả. Chiyo nói đến, Chiyo đại nhân, cái này Yamanaka Via rất mạnh sao? Một mực yên lặng không nói vóc dáng cao nam nhân đá mài hỏi. Hắn có thể trong sa mạc áp chế Sukaku. Phân phúc một câu nói nhượng Pakura cùng đá mài sắc mặt. Đều khó xem, Sukaku lực lượng bọn họ đều rất rõ. Nhất là trong sa mạc. Vậy thì là không chết tồn tại. Lấy hai người bọn họ thực lực. Cộng lại đều không phải là Sukaku đối thủ. Mà Yamanaka Via cư nhiên có thể áp chế Sukaku. Thực lực khẳng định tại Sukaku trên. Hai người bọn họ đi kềm chế Yamanaka Via cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Không phải như vậy. Lúc ấy kia tên tiểu quỷ dùng Akimichi nhất tộc bội hóa thuật. Còn lợi dụng nửa số lấy trên Konoha nhẫn giả thủy độn. Sau đó đem thủy độn nhẫn thuật băng phong. Hắn đem băng phong thủy độn trải tại cự nhân trên người coi là khôi giáp. Lúc này mới ngăn cản Sukaku tấn công. Một dạng trạng thái dưới hắn thực lực đại khái cùng đá mài không sai biệt lắm. Chiyo cùng hai, người ấn nàng lý giải nói rõ ràng lúc ấy tình huống. Chiyo nói không có sai. Yamanaka Via thiện trường sử dụng băng độn. Pakura ngươi trước độn là hắn khắc tinh. Có ngươi và đá mài tại hạ lần chiến tranh lúc bắt đầu. Kia tên tiểu quỷ sẽ chết định. Rasa nói tiếp đến. Pakura cùng đá mài nghe được hai người giải thích lúc này mới yên lòng. Pakura tại lúc còn tấm bé cũng đã từng thấy qua phụ thân nàng như thế nào dùng trước độn phá biết. Minasuki nhất tộc băng độn. Nghe được Yamanaka Via thiện trường sử dụng băng độn Pakura nhất thời lòng tin tăng nhiều. Nàng trước độn nhưng là băng độn khắc tinh. Cái này hai tên chuẩn ảnh đến nhượng xa nhẫn thôn các ninja lòng tin tăng nhiều. Trước cùng Konoha chiến đấu bọn họ chiếm cứ thiên thời địa lợi cũng không có đánh tan hoàn toàn. Konoha, thậm chí tại đệ nhất trong trận chiến đấu còn bại bởi Konoha. Chính là nhân là có Yamanaka Via cái này chuẩn ảnh tồn tại. Bây giờ bọn họ xa nhẫn hai tên chuẩn ảnh cũng tới. Lần sau chiến tranh nhất định có thể thắng. Kiếp trước trong diễn đàn thường nói Hokage mạnh nhất độn thuật. Không phải âm dương độn. Là chủy độn, kiếp trước Naruto bằng cái miệng, cảm hóa Tsunade, nói với Nagato, nhượng Obito lạc đường biết quay lại. Hokage thế giới, tuy nhiên không có thấy qua Naruto chủy độn, nhưng sư phụ hắn chủy độn uy lực Yamanaka Via coi như là thấy được. Ngay vừa mới rồi, Hatake Sakumo cùng Yamanaka Via đối với. Đúng. Jiraiya khác một cái kỹ năng chủy độn bội phục đầu dạp xuống đất. Konoha các ninja biết được xa nhẫn có hai tên chuẩn ảnh tham chiến đều là lòng người bàng hoàng. Có thể tại Jiraiya dõng dạc nói chuyện, liên quan lấy một trận hỏa chi ý chí tẩy não sau. Konoha nhẫn giả mỗi liền cùng đánh máu gà một dạng. Sakumo thúc thúc, Jiraiya đại thúc có loại bản lãnh này. Chúng ta vội vàng đánh đệ nhất trượng có ý nghĩa gì? Yamanaka Via bất đắc dĩ hỏi. Hatake Sakumo lúc này cũng là đầu đầy hắc tuyến. Hắn bình thời là một cái trầm mặc ít nói. Tỉnh táo nghiêm túc người. Hắn tin phụng là hành động mới là nói rõ ràng hết thảy. Nhưng trước mắt một màn đổi mới hắn nhiều lần. Jiraiya chỉ độn hiệu quả cư nhiên vượt qua một phen thắng lợi chiến đấu. Như thế nào đây? Sakumo tiền bối. Tiểu quỷ. Ta nói chuyện hiệu quả còn không sai đi. Jiraiya dương dương đắc ý hỏi. Hatake Sakumo cùng Yamanaka Via hai mắt nhìn nhau một cái. Cho Jiraiya giơ ngón tay cái lên. Sau đó Hatake Sakumo phái người thông báo các tộc đại biểu. Tinh anh thượng nhẫn môn tới hắn trong lều họp. Sakumo đại nhân, mới vừa rồi Jiraiya đại nhân một phen nói chuyện các ninja tinh thần tuy nhiên ổn định. Có thể thực lực thượng sứ cách vẫn là bầy ở nơi đó. Nara lầu cẳng nói đến. Nara ra nói không có sai. Xà nhẫn bên kia hai cái chuẩn ảnh. Có một cái vẫn là trước độn huyết kế hạn giới sở hữu giả. Khắc chế thật xa người băng độn. Hơn nữa còn có Sukaku cái này loại đại sát khí tại. Trận tiếp theo chiến tranh chúng ta rất bị động a. Một tên tinh anh thượng nhẫn nói đến. Sukaku các ngươi không cần lo lắng. Ta có biện pháp đối phó hắn. Jiraiya lòng tin tràn đầy nói đến. Những người khác nghe được Jiraiya nói đều thả lỏng một hơi. Làm là trong doanh trại G22 tên Kage cấp cường giả. Jiraiya thực lực tất cả mọi người vẫn là rất tin tưởng. Via, ý kiến ngươi đây. Yamanaka Via ngồi ở Hatake Sakumo bên tay phải cau mày. Đang suy nghĩ cái gì? Hatake Sakumo cho là hắn có cái gì ý nghĩ của mình? À, ngượng ngùng. Ta một mực ở nghĩ trước độn Pakura sự tình. Nghe được Yamanaka Via trả lời Hatake Sakumo gật đầu. Một cái. Hắn lấy là Yamanaka Via là đang lo lắng trước độn đối với hắn băng độn khắc chế. Thực tế trên Yamanaka Via chỉ có một thuần đang hồi tưởng người này. Trước độn Pakura, quật khởi ở nhị chiến cuối. Bây giờ tuổi gần 18 tuổi nàng vậy lấy trải qua trở thành xa nhẫn trụ cột vững chắc. Đây là hôm qua ngày Hatake Sakumo nói cho Yamanaka Via, mà ở trong nguyên tác. Tam chiến lúc Pakura bởi vì tại chiến trường trên lập dưới chiến công hiển hách. Trở thành xa ẩn thôn mọi người đều biết anh hùng. Đáng tiếc sau đó xa nhẫn thôn đang cùng nham nhẫn thôn quyết chiến. Là giải quyết nổi lo về sau xa nhẫn thôn hướng vụ nhẫn thôn cầu hòa. Vụ nhẫn thôn nói ra điều kiện chính là giao ra trước độn Pakura. Đệ tử Kazekage Rasa cuối cùng tại thôn áp lực dưới lựa chọn thỏa hiệp. Hắn cơ mật nhiệm vụ mượn cớ lừa dối Pakura tiến về trước vụ ẩn thôn. Tại chút nào không phòng bị tình huống dưới bị ngụy trang thành đồng bạn mình vụ ẩn thôn nhẫn giả. Tập kích giết chết, bây giờ Pakura thì có chuẩn ảnh thực lực. Bây giờ là Konoha 43 năm, đến tam chiến 47 năm kết thúc còn có 4 năm. 4 năm Pakura rất có thể đã trở thành Kage cấp. Chỉ có như vậy cao thủ cũng chạy không thoát trở thành nước lớn vật hy sinh chính trị vận mệnh. Yamanaka Via đối với. Đúng, Pakura vẫn là có mấy phần đồng tình. Nàng là xa nhẫn thôn tận tâm tận lực nhiều năm. Quay đầu lại bị thôn hại chết. Pakura trước độn nhẫn thuật Yamanaka Via ấn tượng không sâu. Nguyên tắc trong Pakura chỉ tại Kabuto. Uế thổ chuyển sinh. Cùng nàng đệ tử cuốn trong ký ức xuất hiện qua. Trước độn nhẫn thuật Yamanaka Via chỉ nhớ Pakura dùng qua một cái trong nháy mắt có thể bốc hơi. Thân thể con người lượng nước thuật, còn có thể tự do điều khiển hỏa cầu. Via, trước độn sự tình, ngươi còn phải tốn nhiều tâm. Trước độn lực sát thương quá lớn. Cái này Pakura chỉ có thể giao cho ngươi. Hatake Sakumo nói đến, Yamanaka Via gật đầu một cái. Trước độn đối với, đúng. Có thể bốc hơi lượng nước đối với. Đúng, Yamanaka Via băng độn đúng là có nhất định uy hiếp. Nhưng nếu như là đã đóng băng băng, Yamanaka Via tự tin sẽ không bị Pakura trước độn hòa tan. Sau đó mấy thiên mộc diệp cùng xa nhẫn đều là sợ bóng sợ gió. Cỏ cây đều là binh lính. Konoha bản thân ở thế yếu địa phương. Không thể nào chủ động ra quân. Mà xa nhẫn cũng không biết rõ từ cái gì cân nhắc. Vẫn không có mở ra chiến. Cái này Thiên Sơn Trung Viễn cùng Jiraiya bị Hatake Sakumo gọi tới hắn trong lều. Aburame nhất tộc cùng Hyuga nhất tộc nhẫn giả đều tại. Hai tộc nhẫn giả đem bọn họ dò thăm tình báo cho biết Yamanaka Via cùng Jiraiya. Aburame nhất tộc thiện trường sử dụng côn trùng dò xét tình báo. Vô khổng bất nhập côn trùng có lúc sau so Byakugan càng hữu dụng. Mới vừa rồi liền có một cái tiểu trùng phát hiện xa nhẫn tại Byakugan điều tra phạm vi bên ngoài. Bí mật chuyển vận lấy thứ gì? Aburame nhất tộc nhẫn giả tại thu được côn trùng phản hồi sau.